Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Yamato khiêu chiến. Một tuần lễ về sau, Rasaku một đoàn người đi tới Lilycop City, nhưng ở trung tâm Pokemon khôi phục Pokemon thời điểm, một cái ngoài ý muốn người tìm được Rasaku, người đến là một người nam tử. Chỉ bất quá trên mặt có mấy đạo vết sẹo, có vẻ hơi hung ác. Hắn tìm được Rasaku, nói ra, ngươi chính là Rasaku đi. Ngươi tốt, ta gọi không hai cùng vậy. Các ngươi có thể gọi ta Yamato. Rasaku nghi ngờ nói ra, chúng ta quen biết sao? Ta biết ngươi như vậy đủ rồi. Yamato nói, nghe nói ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi. 6 versus 6 toàn viên đối chiến. Không muốn, ngươi quá yếu. Rasaku không nhìn Yamato khiêu khích. Từ y tá Joy nơi đó thu hồi chính mình Aochabo. Yamato thấy thế, nói ra, yếu không kém không phải ngươi nói. Muốn đánh qua mới biết được. Vẫn là nói ngươi sợ. Rasaku dừng bước lại, nói ra, ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Lấy thực lực của ngươi đối đầu ta chỉ là tìm tai vạ mà thôi. Đại khái cái kia đoán được, nhưng không đánh một chút làm sao biết đâu. Yamato móc ra một viên Pokeball nói. Rasaku gật gật đầu nói ra, đi theo ta, trung tâm Pokemon đằng sau có cái chiến đấu sân bãi. Đi nơi nào đánh đi, nói rõ trước, ta có việc, sẽ không thả lỏng, cầu còn không được. Yamato nói, sau đó Rasaku cùng Yamato đi tới trung tâm Pokemon chiến đấu sân bãi. Chỉ có hai người bọn họ, Ruby bọn hắn đã đi tham gia Pokemon Contest, cho nên Rasaku muốn đuổi kịp bọn hắn. Mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Tại sân thi đấu bên trên đứng vững, Rasaku phái ra Charizard nói ra, ta liền phái ra Charizard, ngươi tùy ý đi. Ha ha, thật đúng là bị xem thường nữa nha. Yamato nói, Lapras, nhờ ngươi, một con Lapras xuất hiện ở đây trong đất. Nhàn nhạt hàn khí trong nháy mắt bao khỏa sân bãi. Sân bãi cũng thay đổi vì băng chi sân bãi. Rasaku nhíu mày lại, nói ra, Lorelei tỉ lấy tay kỹ năng. Không sai, chiều này là ta học tập Lorelei kỹ năng sử dụng. Yamato nói, dù sao ta cũng là muốn siêu việt sư phó tồn tại. Trì trệ không tiến cũng không phải tác phong của ta. Ta biết ngươi cùng Lorelei đánh qua, mà lại cùng nàng Articuno bất phân thắng bại, cho nên ta mới đến khiêu chiến ngươi. Rasaku cười cười nói ra, nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. 3 phút giải quyết ngươi. Charizard, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Charizard không chút do dự một phát Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Lapras, Lapras cũng là một phát Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Flamethrower, phun lửa, chạm vào nhau, nhưng Hydro Pump, siêu súng nước, căn bản không phải Flamethrower, phun lửa, đối thủ, đại lượng hơi nước bốc hơi. Flamethrower, phun lửa, trực tiếp áp chế Hydro Pump, siêu súng nước, hung hăng đánh vào Lapras trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku bí mấp môi, chính mình Charizard lĩnh ngộ thế nhưng là thiêu đốt bản nguyên A. Vạn vật đều có thể đốt, mặc dù còn không thể hoàn toàn sử dụng loại này bản nguyên lực lượng. Nhưng nó hỏa diễm cũng nhiều nhiều ít ít đều có loại này đặc tính. Hỏa diễm uy lực thẳng tắp tăng lên, tăng thêm không gián đoạn bí dược tăng lên uy lực. Có thể nói Charizard hỏa diễm uy lực tại không phải thần thú bên trong. Thuộc về đệ nhất, Yamato thu hồi Lapras, sau đó phái ra một con Tyranita. Vừa rồi một phát Flamethrower, phun lửa. Không chỉ đem Lapras đánh bại, mà lại cũng đem băng chi sân bãi hòa tan. Tyranita vừa mới ra sân liền đạp một cước nước, lập tức trong lòng khó chịu. Dương Sa đặc tính phát động, quét sạch Sandstorm, báo cát, trong nháy mắt đem những cái kia nước đọng hấp thu sạch sẽ. Charizard bị gió cát đánh vào người, cảm thấy từng đợt nhói nhói, khó chịu vỗ cánh, hit way, gió nóng, toàn lực vung ra, đem cái kia đầy trời bão cát thổi tan, đồng thời hỏa diễm song chảo đã xuất hiện ở móng của nó phía trên. Cánh vỗ ở giữa, Charizard hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến Tyranita. Tyranita nặng nề mà giẫm một cái mặt đất, vô số gai đá từ trong lòng đất xông ra, đâm về Charizard. Charizard quơ Fire Claw, hỏa diễm chảo, đem Tyranita Stone Axe, đá nhọn công kích, từng cái đánh nát, nhưng Tyranita cũng sẽ không ngây thơ một vị chính mình Stone Axe. Đá nhọn công kích, có thể đánh trúng Charizard. Tyranita hai tay tụ lực, superpower, man lực, kỹ năng cùng Charizard Fire Claw, hỏa diễm chảo, đụng vào nhau. Tyranita siêu cao lực lượng phát huy tác dụng, đem Charizard đánh bay ngược ra ngoài. Chính mình cũng lui về sau mấy bước, nhưng Tyranita trên hai tay đã giấy lên ngọn lửa. Nó đã bị bỏng. Flamethrower, phun lửa, giải quyết nó. Rasaku nói, phá huyễn quang tuyến. Yamato kêu lên, nhưng đã bỏng Tyranita có thể phát huy bao lớn lực lượng đâu. Flamethrower, phun lửa, đem Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, trực tiếp áp chế, hung hăng đánh vào Tyranita trên thân, trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku nhìn xem thu hồi Tyranita, Yamato nói ra, còn tiếp tục sao? Thực lực của chúng ta chênh lệch là rất lớn, không phải ngươi bây giờ có thể siêu việt, vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết. Yamato phái ra Salomon nói, liền xem như bại, ta cũng muốn bại rõ ràng, nửa đường chạy trốn cũng không phải tác phong của ta. Salomon, Draco Meteor, lưu tinh quần, Salomon giơ thẳng lên trời phun ra một đoàn long hệ năng lượng. Đoàn năng lượng trên không trung nổ tung, vô số như là như lưu tinh năng lượng công kích đánh về phía Charizard. Blackburn, ngọn lửa nổ tung, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Charizard toàn thân bốc cháy lên, hướng mặt đất một đập, bảo viêm hướng Salomon lan tràn, đồng thời đem Draco Meteor, lưu tinh quần, đạn năng lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Salomon thấy thế không ổn, vừa mới chuẩn bị đào tẩu, nhưng Blastburn, ngọn lửa nổ tung, công kích trực tiếp trúng đích nó, đem nó đánh bay ra ngoài, nương tựa theo long hệ Pokemon xuất sắc hỏa kháng, miễn cưỡng kháng trụ một chiêu này, nhưng cũng là nhanh đến cực hạn. Sau cùng Fire Claw, hỏa diễm chảo, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Charizard song chảo toát ra hỏa diễm, cánh vỗ ở giữa, trực tiếp đem đã bất lực chạy trốn Salomon đánh vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó Yamato lại phái ra chính mình Charizard, Lucario cùng Ugron, nhưng tương đối Rasaku Charizard tới nói, đều quá yếu, không có lĩnh ngộ bản viện Pokemon, căn bản không phải là đối thủ của Charizard. Rasaku đi vào Yamato trước mặt, nói ra, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, cố gắng lên, thế nào, có cần phải tới ta dong binh công hội? Yamato nhìn xem Rasaku nói ra, sư phụ của ta là Season, cho nên ta sẽ không gia nhập ngươi công hội. Rasaku, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa là về sau ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp xuống ta sẽ đi đặc huấn, ta nhất định sẽ leo lên quán quân bảo tỏa. Đến lúc đó, ta sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Nói xong, Yamato cũng không quay đầu lại đi. Rasaku nhìn hắn bóng lưng, cười cười nói ra, nguyên lai là Season đệ tử a. Bất quá tính cách thật không tệ, có lòng cầu tiến, đáng tiếc không thể đào được công hội đến, không phải lại là một viên đại tướng. nhìn xem thời gian, cùng Yamato đối chiến, hao tốn 10 phút, ngược lại là vượt xa khỏi Rasaku dự tính. Bất quá quen biết một đối thủ không tệ, vẫn là rất đáng được. Tiếp xuống đi cho Ruby cố lên nha. Rasaku gãi đầu một cái nói, đem Charizard thu hồi. Rasaku bước nhanh chạy hướng về phía Pokemon Contest hội trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.